Công đức ấn, chương 541, ăn mì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể dùng thần thức phán đoán phong bạo chân chính cường độ thật sự là phiền toái. Tô Lâm An tóc bị cắt đứt sau sai chưa từ bỏ ý định. Nàng lại lén lén lút lút đi vào trong đầu thò tay chỉ. Nàng thân thể so với tóc càng mạnh một ít. Thò tay đầu ngón tay vào xem. Bị thương trình độ sẽ như thế nào? Dù sao lấy nàng hiện tại thể chất. Bị một chút ngoại thương. Khôi phục là phi thường nhanh. Tóc bị xoắn lấy còn có thể cả người bị quấn vào trong. Ngón tay. Gãy mất liền gãy mất. Cũng liền có chút đau. Chịu qua thân thể hôi phi yên diệt. Nguyên thần sụp đổ đau đớn. Cái khác nhỏ đau đều tính không được cái gì. Chỉ ít. Trong đầu là không áp lực. Không sợ hãi, không sợ. Mười phần thản nhiên. Làm sao vừa mới ám xoa xoa nhanh chóng đưa tay tới. Ngón tay liền bị Mục Cẩm Vân một cái nắm. Đừng có đùa nhỏ tính tình. Mục Cẩm Vân cầm thật chặt nàng xanh nhạt đầu ngón tay. Nhíu mày nói. Tô Lâm An, ta không có. Nàng nguyên thần không thể dùng. Mục Cẩm Vân nguyên thần cũng hư. Muốn dựa vào thần thức đi đo đạc không làm được. Nhưng lại không thể tùy tiện vào trong. Càng không làm được cứ thế từ bỏ. Thăm dò một chút phong bạo uy lực. Kêu cái gì giờ tính trẻ con. Như có thể, nàng đều muốn đem công đức ấn ném vào thử một chút. Đáng tiếc công đức ấn lấy không ra tới. Mục Cẩm Vân cũng không lên tiếng. Chính là nắm tay nàng đầu ngón tay. Tiếp lấy đem ngón tay của nàng hướng bên trong cúc áo. Uốn lượn tại lòng bàn tay nắm tay. Bàn tay lớn chụp lên. Đưa nàng nắm đấm toàn bộ bao trùm. Sau đó quanh thân linh khí tăng vọt. Vầng sáng bao phủ trên thân hai người. Cùng lúc đó, vô số tiểu kiếm vờn quanh bên người xoay tròn. Đem hắn cùng Tô Lâm An bao vây trong đó. Sau một khắc. Mục Cẩm Vân thân hình tựa như dung nhập kẽ nứt trong gió lốc. Hắn tay trái cầm kiếm. Tay phải nắm Tô Lâm An. Ôm phong thần đi. Chạy vội như điện. Nháy mắt xông vào kẽ nứt phong bạo bên trong. Vạn năm kiếm ảnh bắn ra. Mạnh mẽ đánh ra một con đường. Thanh Thủy Trấn. Ngồi xổm ở tượng đá đầu vai. Trong tay nâng cái bát nước lớn chính oạch oạch hút mì sợi phệ hồn ma quân Tô Thừa Vận bá một chút đứng lên. Ánh mắt u ám ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn động tác có chút lớn. Đứng dậy lúc đem đặt ở bên chân cái chén đều đá ra. Nơi đó đầu là chữ tẫn làm băng uống. Hương vị thật tốt. Cùng tràn đầy dầu quả ớt mì sợi xứng nhất. Vốn là sắc mặt ngưng trọng cũng bởi vì băng uống bị chạm mất trở nên càng thêm âm trầm. Ánh mắt của hắn như đuốc. Nắm đấm nắm chặt. Cứ như vậy nhìn chằm chặp đầu đội thiên không. Vốn là môi sắc liền không bình thường. Lúc này lại bị quả ớt cho cay quá. Càng lộ ra dị thường hồng nhuận. Tựa như vừa mới nâng ly một miệng lớn máu tươi. Nổi bật lên sắc mặt càng ngày càng trắng. Kiếm khí. Hắn cảm giác được cường đại kiếm khí đang nhanh chóng tới gần. Này ngày tốt lành sợ là muốn tới đầu. Cúi đầu nhìn một chút trong tay bưng bát. Tô Thừa Vận khóe miệng giật một cái. Đúng là lờ mờ có mấy phần không bỏ. Hắn dứt khoát nới lỏng nắm đấm. Tiếp tục cầm đũa chọn mặt. Ăn tốc độ còn nhanh một chút. Bưng lên bát. Ngay cả nước mì đều uống một hơi cạn sạch. Trong cổ họng phát ra ừng ực tiếng vang. Cách đó không xa, Thanh Thủy Trấn trong trấn tâm trên quảng trường nhỏ còn trống thanh nồi lớn. Nồi sắt lớn bên trong đang nấu nước, ủng ục ục mà nổi lên. Đây không phải là nước bình thường, là Thanh Thủy Trấn linh nước sông. Múc đến trang trong nồi về sau, Tiểu Bạch còn tại trong nồi ngâm tắm. Linh tiền hơn nữa đại bổng xương chịu canh mặn. Bạch bạch nước canh, thật xa đều có thể nghe hương. Nồi sắt bên cạnh còn có hai cái thùng. Một cái trong thùng là đỏ chói dầu quả ớt. Thanh Thủy Trấn người chính mình loại hot girl. Chữ tẫn chiên quá, tăng thêm rất nhiều hắn cảm thấy gay mũi lại khó ngửi có thể làm độc dược đồ vật vào trong. Không nghĩ tới một phen thao tác sau vậy mà Hương cực kỳ rất được hoan nghênh, liền hắn cũng theo nguyên bản ghét bỏ biến thành thật là thơm. Mặt khác cái trong thùng là nuôi trong nhà thịt heo cuối. Thịt nổ có chút khô vàng, xốp giòn ngon miệng, trộn lẫn tại trong mì cùng một chỗ ăn. Thật sự là dư vị vô tận. Hôm nay là Thanh Thủy Trấn tu sĩ trong lòng La Bạc Đại Tiên sinh nhật nhật. Lại bị bọn họ xưng là tiên ngày rỗ. Nghe nói chính là hôm nay. La Bạc Đại Tiên từ trên trời giáng xuống. Tam quyền lưỡng cước đánh chạy địch nhân. Bảo vệ Thanh Thủy Trấn. Người khác cung phụng thần tiên. Tiên ngày rỗ bên trong tế phẩm là thượng đẳng tiên quả linh quả. Đủ loại chân quý linh vật. Hoặc là đồng nam đồng nữ. Tư chất tuyệt hảo tuấn tú thiếu niên. Bọn họ tại La Bạc Đại Tiên chân dung trước bày mấy cái rõ ràng màn thầu. Sau đó liền tự mình nấu bát mì đầu ăn. Dùng bọn hắn tới nói. Đồ ăn ngon chờ La Bạc Đại Tiên trở về làm cho nàng ăn liền tốt. Bày trên bàn bên trên làm cái gì nha? Vậy vì sao phải bày? Trong trí nhớ giống như địa phương khác đều bày a. Không dọn xong giống có chút không tưởng nổi đi. Làm Tô Lâm An ông nổi. Tô Thừa Vận may mắn ăn đệ nhất trong nồi trước mặt. Vì lẽ đó, vẫn là chớ lãng phí. Mặt này không chỉ hương cay sướng miệng. Bên trong, có niệm lực đâu. Rõ ràng cung phụng được đơn giản như vậy. Nhìn xem cũng không phải nhiều thành kính. Hết lần này tới lần khác bọn họ làm ra mì sợi đều có niệm lực tồn tại. Không thể so những cái kia chàng hạt ít. Thật sự là làm người ta kinh ngạc. Nơi đây chính là thế ngoại đào nguyên. Quả thật để cho người ta lưu luyến quên về. Đem một tô mì nhanh chóng rót vào miệng bên trong. Tô Thừa Vận lần nữa nhìn về phía thiên không. Trong tay bát bị hắn lỏng bàn tay toát ra hắc khí cho ăn mòn mất. Trắng noãn bát sứ từng tấc biến thành đen. Tựa như là bị ngọn lửa thiêu hủy giấy trắng. Theo một góc bắt đầu lan tràn. Đem cái kia phiến trắng noãn một chút xíu phá hủy. Chỉ là ngay tại hắn mũi chân điểm nhẹ. Sắp bay vọt không trung thời khắc. Tô Thừa Vận kinh ngạc nhíu mày. Sau đó thân thể bỗng nhiên buông lỏng. Giống như là bị tan mất sở hữu lực đạo bình thường. Nguyên bản kéo căng thân thể lập tức sụi lơ. Bá một chút lại ngồi trở xuống. Còn nhếch lên chân bắt chéo. Thảnh thơi mà run lên. Ánh mắt cũng biến thành mông lung mấy phần. Không có lúc trước âm trầm cùng sắc bén. Giống như là đêm đen như mực chỉ có nhật mới lên. Sáng ngời xông phá hắc ám. Cho một đôi mắt đều mang đến thần thái. Kiếm khí kia cũng không phải là ra tự thiệu lưu tiên. Nếu như thế, liền không có gì phải sợ. Vẫn là vui chơi giải trí quan trọng. Tô Thừa Vận xông phía dưới giống to. Chữ Tẫn, ta băng uống rớt, chữ Tẫn ngay tại nấu bát mì. Phía dưới đầu thời điểm cùng thi pháp đồng dạng, từng cây mì sợi tại không trung bay múa, bị hỏa phong kéo thành tinh tế tơ, có thể xuyên thấu lỗ kim bên trong. Hắn lại giống, lão tử băng uống rớt, chữ Huy thăm dò rõ ràng Tô Thừa Vận tính tình. Hắn mắng thì mắng, cũng rất ít động thủ. Vì vậy hiện tại cũng dám vuốt sâu hùm. Mất liền rớt thôi. Ê ẩm ngọt ngào đồ chơi. Vẫn xứng cái nương hề hề ống hút. Ngài không phải không yêu uống nha. Hỗn trướng. Tô Thừa Vận lười nhác cùng phía dưới tiểu tử nhiều lời. Chỉ là giống. Lại đến một bình. Chữ Huy dù dám cùng hắn đấu võ mồm. Đến cùng không dám ngỗ nghịch hắn. Vẫn là cầm một ly đá uống. Đang muốn đưa qua lại nhìn thấy quen mặt. Liền hỏi nhiều một câu. Mì thọ còn cần không? Kết quả Tô Thừa Vận vẫn chưa trả lời đâu. Người phía dưới líu díu vỡ lở ra. Ta cũng còn không ăn đâu. Hắn đều ăn ba chén. Đợi chút nữa đều không đủ phân. Đừng cho hắn. Tô Thừa Vận. Hắn nhất định là tính tình quá tốt rồi. Những thứ này sâu kiến thế mà cũng không sợ hắn. Hắn chỉ là muốn bát mì. Bọn họ cũng dám cự tuyệt. Tô Thừa Vận lạnh lùng hướng xuống thoáng nhìn. Vốn định phát ra vương bá chi khí. Kết quả liền phát hiện những người kia căn bản không chú ý tới hắn. Toàn bộ vây quanh ở nồi bên cạnh. Hắn sửng sốt một cái chớp mắt. Sau đó thò tay vuốt vuốt mặt mình. Hắn đang cười, cách trương.